kỵ sĩ và quỷ hút hút. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 6 giờ 25 một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc. Hai người lần lượt tắm rửa. Buổi tối, người thời Trung Cổ trừ Bạch Bạch Bạch ra cũng không có gì để giải trí. Kỵ sĩ liền cởi sạch quần áo, ngồi trên sofa tách chân ra, chỉ cái gì đó của mình, nói với quỷ hút hút. Đến đây nào cục cưng. Quỷ hút hút đi qua quỳ gối giữa hai chân của kỵ sĩ, hé miệng cúi đầu. Kỵ sĩ vô cùng kích động, trong lòng âm thầm xoa tay. Quỷ hút máu hự một tiếng cắn lên đùi non của kỵ sĩ, ừng ực hút máu. Kỵ sĩ, quỷ hút hút, máu chỗ háng là tươi nhất, ngon nhất. Kỵ sĩ, thật ra ý anh không phải vậy. Thôi bỏ đi, em đói thì cứ uống đi. Quỷ hút hút uống máu no rồi, thuận tiện hút chỗ nào đó một chút. Kỵ sĩ su y gờ sứa y gờ, cảm thấy lúc nãy bị hút máu thật sự đáng giá. 26, kỵ sĩ biến thành quỷ hút máu bình thường. Làm thành viên của đoàn kỵ sĩ thánh điện, tất nhiên kỵ sĩ sẽ không làm tổn thương nhân loại. Kỵ sĩ mua máu, mỗi lần có người đến bán máu cho anh chỉ hút 200cm khối, hút xong sẽ trả cho người bán một đồng vàng, một cái hamburger, một đóa hoa nhỏ cùng với một tấm cát. Trên tấm cát dùng nét chữ Gothic tối tăm viết lời nhắc nhở ấm áp, hướng dẫn người ta phải xử lý vết thương thế nào, làm sao để bổ máu trở lại. Quan tâm nhân đạo đầy đủ. Tuy rằng vấn đề cơm ăn đã được giải quyết nhưng đột nhiên biến thành quỷ hút máu, kỵ sĩ vẫn chưa kịp sửa rất nhiều chi tiết trong sinh hoạt. Ngày nọ kỵ sĩ thức dậy, nửa tỉnh nửa mơ quên mình đã là quỷ hút máu, chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Kỵ sĩ, cha trên trời của chúng con, miệng sùi bọt mép ngã lăn xuống đất. 27, ngày thường đoàn kỵ sĩ thánh điện bắt gờ yêu ta ếch quỷ hút máu, đều là những quỷ hút máu phạm tội. Kỵ sĩ không đáng tội, tất nhiên không bị xếp vào hàng ngũ bị bắt, kỵ sĩ vẫn ở lại đoàn kỵ sĩ thánh điện làm kỵ sĩ. Những người khác vẫn xem kỵ sĩ là chiến hữu đáng tin cậy. Nhưng có rất nhiều người trong nhất thời cứ quên mất kỵ sĩ đã là một con quỷ hút máu. Cho nên, hôm nay kỵ sĩ lãnh xong tiền lương từ đoàn kỵ sĩ thánh điện ra ngoài, ra đến cửa lớn, bị combo chúc phúc của mục sư làm ngã nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép, tay chân run rẩy. Kỵ sĩ, tên mục cầu này, đánh lén tôi, mục sư tức giận đến bật khóc, tên đó gọi thì cũng thôi đi, anh không được gọi tôi là mục cầu. Quỷ hút hút đang ở ngoài cửa chờ kỵ sĩ cùng nhau về nhà, thấy thế, bế kỵ sĩ lên chạy như điên đến bãi tha ma. Hai người ở bãi tha ma hấp thu năng lượng tử linh, thoải mái lăn lộn như heo trên mặt đất. Lăn lăn, lăn đến tận cùng. 28, kỵ sĩ nhận nhiệm vụ, gờ yêu ta ếch quỷ hút máu, gờ yêu ta ếch đến nỗi đổ đầy mồ hôi. Kỵ sĩ vẫn làm như bình thường mà cởi bộ áo giáp nặng trịch cùng với áo trong da, muốn hở vai trần đón gió mát. Trong nháy mắt làn da trần trụi tiếp xúc với ánh nắng, kỵ sĩ bị ánh mặt trời đốt nóng đến nỗi phát ra tiếng gờ yêu ta ếch heo. Quỷ hút hút vội vàng cờ yêu ta á xích ma viết thường choàng bao kỵ sĩ lại, đau lòng trách mắng. Anh lại làm biếng không thoa kem chống nắng, anh không thoa kem thì thôi, có thể nhớ đến việc không được cờ yêu ta quy upsilon ập y áo lung tung không? Kỵ sĩ bị áo choàng bao lại, dịch đến dưới bóng cây, thành thật mặc quần áo vào. 29, kỵ sĩ dần dần thay đổi thói quen sinh hoạt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối cùng sát vai với quỷ hút hút ngủ trong quan tài hai người xa hoa, trước khi ra khỏi cửa sẽ thoa một lớp kem chống nắng thật dày, phun nước hoa máu gà, làm quỷ quỷ tinh xảo, hôm nào ánh trăng đẹp còn cùng quỷ hút hút biến thành con rơi nhỏ, bay lượn trên tầng mây ngắm trăng. Những chuyện trong cuộc sống đều dễ dàng sửa đổi, nhưng tín ngưỡng rất khó thay đổi. Quỷ hút hút cầm quyền tà điển huyết tộc xem, kỵ sĩ cầm quyền kinh thánh có bề ngoài là tà điển huyết tộc, chịu đựng thánh quang chói mắt đau đớn, lệ rơi đầy mặt mà xem kinh thánh. Quỷ hút hút, đừng tưởng bao cái bìa sách thì em sẽ không biết anh đang xem cái gì. Kỵ sĩ làm dấu thập trước ngực, miệng sùi bọt mép nói. Tâm linh của anh không có cách nào ruồng bỏ ánh sáng. Quỷ hút hút phẩy tay, tùy anh, đừng tự làm chết bản thân là được, kỵ sĩ vừa rơi máu vừa ngoan cường làm cầu nguyện buổi tối. Tiểu thiên sứ đi ngang cũng bị làm cảm động, làm xong cầu nguyện buổi tối, kỵ sĩ mang theo một lớp máu mỏng bò vào quan tài ôm quỷ hút máu, hôn hôn gò má và tóc cậu. Sau đó trong quan tài truyền ra miếng mông đập vào ván gỗ. Bạch bạch bạch bẹp bẹp bẹp bạch bạch bạch bẹp bẹp bẹp bạch bẹp bạch bẹp bạch bẹp bạch bẹp. À, hết, cách chương.